Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 805. Bị giam lỏng. 6. Mục Dĩ Thâm đứng trước mặt và nhìn tôi với ánh mắt của loài sói hoang. Anh ta quan sát tôi và thong thả giơ tay lên cởi quần áo của mình. Anh ta cởi bộ tây trang đen trên người ra và cởi từng chiếc khuy áo. Từng chiếc một khiến tôi hoảng sợ. Giọng tôi trở nên run rẩy. Anh muốn làm cái gì? Anh ta cong môi lên. Em biết tôi đang muốn làm gì cơ mà. Đúng không? Tôi lắc đầu cố gắng thuyết phục anh ta. Chấm, anh không thể làm thế được Mục Dĩ Thâm. Âu Dương Noãn vẫn còn trong căn biệt thự này nên anh không thể làm như thế. Anh không thể, anh ta vẫn cười ngả ngớn. Em vừa mới cá cược với cô ấy xem rốt cuộc tôi có được hay không cơ mà. Nếu em đã không tin thì suy cho cùng em phải làm với tôi một lần thì mới biết được chứ. Đúng không? Phó Thắng Nam với tôi. Em không có ý định thử rồi so sánh xem thế nào hả? Cút ngay. Tôi cảm thấy buồn nôn với con người này như thế. Tôi hận không thể xé nát anh ta làm ngàn mảnh nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức để làm gì cả. Mục Dĩ Thâm nhìn tôi với ánh mắt tối tăm không chút ánh sáng. Em đang nhìn tôi với cái ánh mắt gì thế hả? Dáng người của tôi không đẹp bằng Phó Thắng Nam ư? Em giơ tay lên sờ từ xem. Tôi không thể nào thua Phó Thắng Nam được. Lại đây, anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Giật tay tôi đặt lên người mình. Tôi sống chết giật tay lại nhưng anh ta dùng sức mạnh giữ lại. Tôi hoàn toàn không đủ sức để giật ra. Tôi sợ hãi. Muốn trốn đi nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Đồng tử tôi co rụt lại. Lắc đầu nhìn anh ta. Mục Dĩ Thâm, anh không thể làm như thế được. Anh ta cong môi lên. Bất chấp những lời tôi nói. Em không có ý định so sánh tôi với Phó Thắng Nam ư? Phụ nữ các em rất thích so sánh cơ mà. Tôi đứng bật dậy đẩy anh ta ra muốn chạy ra ngoài nhưng anh ta cứng như một tảng đá. Tôi hoàn toàn không có cách nào. Dù tôi vùng vẫy và cố gắng cách mấy thì vẫn vô dụng. Cả người tôi bị anh ta ôm từ phía sau. Anh ta dán cơ thể mình vào người tôi khiến đầu óc tôi bắt đầu sụp đổ. Mục Dĩ Thâm, anh sẽ không được chết tử tế đâu. Anh buông tôi ra. Em có biết tôi bắt đầu thích em từ khi nào không? Từ lần đầu tiên gặp nhau đấy. Có thấy thần kỳ không? Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã biết rằng cả đời này tôi sẽ giành lấy em bằng được và không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ban đầu tôi muốn mang em tới Myanmar và để em chịu hết mọi đau khổ sau đó gặp lại tôi. Khi đó chắc chắn em sẽ yêu tôi nhưng có vẻ như tôi đã tưởng bở bởi vì em không hề yêu tôi. Tình cảm của em và Phó Thắng Nam quả là sâu đậm. Xa nhau lâu đến thế nhưng em vẫn nhớ thương Phó Thắng Nam. Thật nực cười, tôi không thể nhúc nhích được. Hô hấp dồn dập, anh buông tôi ra. Anh không biết rằng bị anh nhòm khó là sự sỉ nhục lớn thế nào với tôi đâu. Anh ta cười lạnh và ngày càng dùng nhiều sức hơn. Sỉ nhục ư, được thôi. Thế thì cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi. Lưng váy tôi bị anh ta xé rách. Tôi hoảng hốt tròn mắt nhìn. Mục Dĩ Thâm, nếu anh dám làm bất kỳ điều gì thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nếu anh dám chạm vào tôi sẽ chết ở đây và để Phó Thắng Nam san bằng cả nhà họ Mục các người. Ha ha ha ha, Mục Dĩ Thâm nở nụ cười. Nhà họ Mục là cái thá gì? Tôi hoàn toàn không cần đến nó. Với tôi, nhà họ Mục chẳng là gì để phải nhắc tới cả nên em đừng dùng cái nhà đó để uy hiếp tôi vì tôi không quan tâm. Cả đời Phó Thăng Nam sẽ không bao giờ tìm được em. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được và mãi mãi ở lại nơi này. Trở thành con chim hoàng yến tôi nuôi dưỡng cái lông sắt này được chuẩn bị cho em đấy Thẩm Xuân Hinh. Em chấp nhận số phận đi. Anh mơ đi. Tôi liều mạng cản tay anh ta. Mục Dĩ Thâm đau đớn buông tôi ra và nhìn tôi với ánh mặt hiểm độc. Chắc là 7 giờ Phó Thăng Nam đang lên đường tới cứu em, nhưng trách anh A không biết rằng con người chính là loài rẻ gặp phải chuyện bất trắc khi đang gấp rút vội vã nhất. Thế nên Thẩm Xuân Hinh à, em nói xem, nếu như Phó Thăng Nam gặp phải tai nạn xe cố trên đường tới đây tìm em, hoặc là rơi máy bay gì gì đó, thì em có phải là nguyên nhân gây ra tất cả mọi thứ không nhỉ? Mục Dĩ Thâm, anh sẽ không được chết tử tế. Tôi sợ hãi, nhìn cái dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của anh ta khiến tôi lại càng sợ hơn. Đó là nỗi sợ đến từ tận đáy lòng. Mắt tôi đỏ ứng lên và lồng ngực cảm thấy khó chịu. Anh đừng làm gì tổn thương đến anh ấy. Anh muốn lấy bản hợp đồng chứ gì. Tôi đưa cho anh là được. Anh đừng dùng tôi để uy hiếp anh ấy. Tôi sẽ đưa bản hợp đồng đó cho anh. Tôi nắm lấy tay anh ta, trở nên nhỏ bé nhìn ánh me lạnh lùng đáng sợ đó với ánh mặt sưng đỏ. Mục Dĩ Thâm, anh muốn lấy bản hợp đồng thôi chứ gì. Tôi đưa cho anh, tôi sẽ đưa hết cho anh. Anh đừng làm gì Phó Thăng Nam được không? Anh ta nhìn tôi, thoạt đầu nó chỉ là ánh mắt tối ám u ám, nhưng sau đó lại trở nên độc ác và âm hiểm. Anh ta bật cười thật to, nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, em nói xem tại sao lại thế này nhỉ? Từ đầu tôi hoàn toàn không có ý định tổn thương em. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc dùng em để uy hiếp Phó Thăng Nam. Chính em là người đã khiến tôi bỏ đi suy nghĩ đối xử tốt với em đấy. Nói xong anh ta bèn đứng dậy mở cửa lồng sắt, ra ngoài nhặt chiếc điện thoại rơi dưới mặt đất lên rồi đưa nó cho tôi. Ánh mắt tối đen như mực, gọi điện thoại cho Phó Thăng Nam đi, bảo anh ta đưa bản hợp đồng đó cho Linda. Tôi bình tĩnh lại nhận lấy chiếc điện thoại di động trong tia anh ta, gọi cho Phó Thăng Nam. Đầu dây bên kia vừa đổ chuông đã có người nhấc máy. Là Phó Thăng Nam, nghe thấy giọng anh ấy, lòng tôi lập tức chua xót và khó chịu nói. Phó Thăng Nam, anh đang ở đâu thế? Bây giờ anh có ổn không? Anh thế nào rồi? Anh không sao cả. Em đừng lo lắng, đừng sợ, Phó Thăng Nam nói. Giọng nói vững vàng và trầm ấm khiến trái tim đang run rẩy của tôi trở lại bình thường. Chỉ cần anh ấy bình an là được rồi. Mục Dĩ Thâm nhìn tôi với ánh mắt tối tăm. Có thể thấy anh ta muốn tôi nhắc tới chuyện hợp đồng. Tôi mím môi, thoáng chần chừ rồi nói với đầu dây bên kia. Phó Thăng Nam, anh có nhớ chiếc hộp bà ngoại để lại cho em năm ở chỗ nào không? Đầu dây bên kia thoáng sửng sốt. Anh nói, ở nhà, em cũng biết chuyện đó mà. Tôi khẽ nhíu mày. Từ sau lần trước thì anh ấy vẫn không nhắc đến chuyện hợp đồng với tôi nên tôi cũng chẳng biết nó ở nơi nào. Nghĩ thế, tôi bèn nói, bây giờ em đang không có nhà. Lát nữa em sẽ tìm người đi lấy. Anh cứ ở thành phố Tân Châu làm xong hết việc rồi về nhé. Anh ấy đáp, giọng nói cực kỳ dịu dàng. Anh sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Em ở một mình có ổn không? Mục Dĩ Thâm nhìn tôi. Tôi mím môi nói với điện thoại. Em cũng ổn. Chí là em hơi nhớ anh. Em ở nhà chờ anh nhé. Anh phải về sớm đấy. Cách chương.